Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web www.chuyenxấu.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 361 Ô Long. Lúc này, Hà Lập ông đấy đã tự che mặt, chân đặt thành phong chu, quay về phía của Đồng Huyền Nhi đang mờ ảo ở phía trước. Đồng sư muội thật sự phải động thủ sao? Hà Lập kẽ thở dài, chúng tôi tắc vị nói: Hà Lập, đi lại quá khứ, người có bổn sự gì phải cho ta? Ta thật sự rất tò mò, người rốt cuộc có bổn sự như nào mà Hoàng Phất Sư Thúc lại muốn giả ta cho ngươi? Sao mặt Đồng Hải Nhi không chút thay đổi nói, hơn nữa trong mắt lại lóe lên tia hàn quang. Không biết từ khi nào cứ nhìn trên lệ phi nữ tử trên mặt từ Hà Lập cũng trong lòng huống hồ đây lại là cái đăng ký của Yểm Mật Tông. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng cho thoang ngươi thoát ra sao? Đôi mi thanh tú của Đồng Hải Nhi dần dần nhướng lên, trên mặt không hiện ra tia sắc khí. Đồ Phương nói đến những lời này, Hà Lập cũng không định nói tiếp nữa, những lời vô nghĩa. Dù sao hắn dùng kỳ thông xúc trận bố một huyện trận đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể vây khốn được hai người thế chủ Quý Môn lâu được. Vì vậy sao mặt Hà Lập trầm xuống, lại lùng nói: Một khi đã như vậy, Đồng cô nương cũng trách hẳn bộ ra tay vô tình. Nói xong, Hà Lập liền hét lớn một tiếng, vừa đầm tay lên, hai đạo ô quang cùng năm đạo bạch quang đồng thời bắn ra. Hơn nữa, trước người cũng xuất ra pháp khí quy sát, đồng thời ở hai bên người cũng đã xuất ra bốn con cô lội thú cùng nhau mở cái miệng rộng phun ra bốn cột sáng lớn. Xin cách hắn ra tay liên tục xuất ra toàn lực, không có chút nào là ý thức thông qua tim ngọc cả. Hoàng Huyền Nhi vừa thấy thế của Hà Lập hung hãn như vậy, thật sắc như đại biến, nghiến răng thầy khẽ giơ lên một chiếc khăn màu hồng bay ra ngoài, đồng thời hai tay không ngừng toát ra những tia sáng mờ mờ đỏ lẫn trộn với chiếc khăn kia thành một màn hào quang thật lớn, hồng quang lập lòe bao lấy Hồng Huyền Nhi vào bên trong. Đồng Nhi tin rằng dù như thế nào thì công lực của Hà Lập sắc bén như thế nào cũng không thể phá được khoảng phượng cân cùng với ả ma công dung hợp tạo thành một vòng bảo hộ cường đại này. Nhưng ngay khi thời điểm Đồng Huyền Nhi tự tin tràn đầy thì thiên phong chu từ trên Hà Lập chợt lóe, liền mang theo người vù một tiếng bay ở phía bên cạnh của Đồng Huyền Nhi. Phát khí đang tiến công và thế khế hung hãn thì đánh một hư chiêu rồi quay đầu lại sắp bạch quang bỏ chạy. Hà Lập cũng tạo nên một thế công hung hãn như vậy nhưng cũng không để muốn giao thủ một chút nào, liền như vậy chỉ tiếp mà bỏ chạy đi. Bộ màn này làm cho Đồng Huyền Nhi rất muốn ngoài ý muốn, làm cho nàng ngẩn ngơ cho một chút, liền sau đó nổi giận đỏ bừng cả mặt. Nhưng khi nàng đã giận dữ muốn động thủ thì theo Hà Lập lập tức bốn cột sáng chói bốn con lộ thú đã đánh tới. Đồng Huyền Nhi đang phải đợi cột sáng công kích qua để luôn cố chân tay lượn màn hào quang hộ thể xung quanh, mà Hà Lập cũng đã ngựa lên thần trong chu biến thành một điểm nhỏ đã sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt rồi. Đồng Huyền Nhi nên không cam lòng Hà Lập hung hăng đùa bỡn mình như vậy, vì thế ỷ với đột thuật kỳ diệu của mình liên tập mà đuổi theo. Nhưng không hề để ý đến con lợn thú kia nữa, trong chốc lát hắc điểm ở phía trước nhảy lên vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đồng Huyền Nhi mang theo vẻ tức giận dữ dằn tiến lên phía trước vùng phụ cận tìm chút chốc lát, nhưng một chút manh mối cũng chẳng có. Bác sĩ này phải thừa nhận là đã mất công tung tích của Hà Lập, để theo đường cũ mà trở về. Hà Lập lúc này đã ôm nữ tử trên mặt trốn trong gò đất giữa một cây tùng lớn. Bên giờ bên ngoài thân hắn có màn hào quang màu vàng cả tất cả bùn đất ở bên ngoài, lại không hề có một cảm giác buồn bực nào, thật là kỳ diệu vô cùng. Hà Lập cũng không nghĩ tới chính mình chỉ thắt ra phù lục cấp thấp hám điện phù này lại gặp một ngày phải dùng đến. Xem ra chỉ cần mang theo phù lục thật là tiện lợi vô cùng. Sau một lúc cảm ứng được Đồng Huyền Nhi đã rời khỏi rồi, nhưng hắn cũng không trực tiếp hiện thân mà lại cẩn thận dùng thần thức xác nhận rất kỹ càng rồi từ trong khoảng đất đó đi ra. Không chút do dự liền ngự khí rời khỏi nơi đây. Mấy canh giờ sau, Hà Lập lại thấy ông nữ tử trên mặt xuất hiện trong một thụ động khô giáo, mà chủ nhân của thụ động này lại là con hôi hùng rất lớn bị Hà Lập không cách khí quẳng ra ngoài động. Hà Lập đưa nữ tử trên mặt này lên mặt đất liền quan thiết cầm lấy cổ tay của đối phương, chậm rãi đem lực tiến vào muốn xem một chút tôi thế như thế nào. Lập tức, hắn hối hận vô cùng với hành động của chính mình. Với linh lực của hắn vừa rót vào bên trong cơ thể của đối phương một ít, thì lại có một luồng hấp lực cực đại bỗng nhiên từ trong cơ thể của đối phương truyền đến, khiến cho linh lực của Hà Lập như hồng thủy điên cuồng phóng ra ngoài. Hà Lập kinh hãi vừa buông tay ra, nhưng bàn tay lại dính chặt vào, không thể tách rời ra được. Bất đắc dĩ, hắn muốn dùng tay còn lại để ra thử, nhưng khi vừa tiếp xúc với thân thể của đối phương cũng lại bị hút lại. Kể từ đó, lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ tuôn ra ngoài. Trong lòng Hà Lập thật sự là hoảng sợ, chỉ cảm thấy chân nguyên khổ tu từng chút bị điện tử che mặt này hút lấy, hơn nữa xu thế ngày càng mạnh hơn. Điều này khiến cho Hà Lập cực kỳ là kinh hoàng. Nhìn hai tay bị vây cuốn gắt gao, hắn càng không dám đi theo vết xe đổ và dùng chân đá đối phương. Nhất thời vũ khí khả thi, Hà Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy vị tu vi của mình từ trúc cơ trung kỳ, rồi từ trúc cơ tiền kỳ, rồi tiếp tục lên trúc luyện khí kỳ. Hà Lập thực sự đau lòng, rốt cuộc không thể duy trì được nữa, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn bất tỉnh. Thân hình vừa mới ngã trên người ra, thật mềm mại. Chứ Hà Lập hôn mê, cho nên hiện lên ý niệm hương diễm như vậy. Vì vậy, bên trong sân động yên tĩnh này có một nam một nữ, ở thân thiết cực kỳ ở cùng một chỗ, nhưng hai người vẫn không hề cử động, không cho hề biết đang việc xảy ra. Mà linh lực trong cơ thể Hà Lập sẽ không ngừng truyền vào cơ thể của đối phương. Chỉ biết qua bao lâu, Hà Lập từ từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh dậy, chậm rãi mở đôi mắt ra. Hà Lập liền nhìn lại thân ảnh đổ mặt vô cùng đứng ở ngoài động khẩu, hướng về bên ngoài mà quan sát cái gì đấy. Do rất minh, Hà Lập liền cảm thấy cực kỳ đau đầu, quá nén thì không phát sinh ra tiếng. Hắn liền nhớ ra đến lúc hắn rất xỉu đã phát sinh chuyện gì. Với sự kinh ngạc, hắn liền dùng thần thức tiến vào trong cơ thể mình quan sát. Kết quả đã làm cho hắn trầm xuống. Tu vi hắn lúc này đã chuyển về cảnh giới luyện khí kỳ, thế nhưng đây là luyện khí kỳ tầng 3, tầng 4 mà thôi. Điều này khiến hắn hoàn toàn ngây dại, như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Người đã tỉnh. Trong khi Hà Lập thất tần, thì chân ảnh kia cũng không hề quay đầu lại, thì giọng hỏi một câu. Nam Cung Uyển, đây là sao? Ta hảo tâm cứu ngươi, giáp lực của ta lại bị ngươi hút đi rồi. Hà Lập đang thất thần, chưa được tỉnh lại, thân sắc trên cực kỳ khó coi, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nam Cung Uyển, ngươi biết đường tỉ của ta hả? Nữ tử này rốt cục cũng quay đầu lại, khăn che mặt cũng đã sớm hạ xuống, qua tú lệ cực kỳ hiện rõ lên khuôn mặt của Hà Lập. Hà Lập rất ngạc nhiên, trên dung mạo của nữ tử này thì lại giống 7-8 phần dung mạo của Nam Cũ Uyển. Nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, đôi trường mi cong cong có vẻ ngọt ngào ấy, có vẻ trong sáng vô cùng. Ngươi là ai? Ta nghe rõ ràng rằng được người bá đạo gọi ngươi là Nam Cung Tiền Bối, hơn nữa khen bù ngươi. Hà Lập mờ mịt lẩm bẩm nói, hoàn toàn rối loạn. Ngay lập tức sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, rốt cuộc cũng không nói lên lời nữa. Bởi rốt cuộc hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt trong hành âm của nữ tử này cùng với Nam Cung Uyển, từng nói có chút hơi khàn khàn. Lúc trước hắn cũng để ý đến, có nghĩa đó là do Nam Cung Uyển bị trọng thương nên thành âm mới có chút khàn khàn khác thường. Nhưng sao lại bị sơ sẩy như vậy? Chẳng những đáp hắn đánh mất ô long và cứu nhầm người nữa, một thân tu vi cũng bị nữ tử này hút sạch sẽ. Tu vi hơn 10 năm tất cả bị hủy trong chốc lát. Hà Lập càng nghĩ càng thấy uể oải, chân phải lần lượt chuyển sang giữa hồng và trắng đang xen lẫn nhau. Người phải là Hoàng Phong Cốc Hà Lập không? Nữ tu sĩ tự xưng là đường muội của Nam Cung Uyển thấy bộ dáng của Hà Lập như vậy không khỏi mỉm cười, nói một câu làm hắn sửng sốt. Tiền bối như nào lại biết tên của tại hạ? Một khi tình này thế rồi, Hà Lập cũng chỉ có thể trấn tĩnh tinh thần, chậm rãi hỏi lại. Hà cũng đã nhìn ra nữ tử này không hề cố ý định ý, trong lòng cô đã nghĩ đến phương pháp tu luyện tam chuyển trọng thân công, không gọi chấn tĩnh lại. Đường tỷ và ta là tiền bụi, không có gì là không thể nói. Chuyện của ngươi đường tỷ đã nói cho ta rồi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra thêm vui hay đật, thản nhiên nói. Mà Hà Lập cũng yên lặng không nói lên tiếng. Ngươi biết không, khi ta biết việc này thì đích đầu tiên của ta chính là chạy đến Hoa Phong Cốc để người chiếm thành 700-800 mảnh rồi mang cho chó ăn. Trong mắt nữ tử hàn quang chỉ lóe lên, lời nói tràn ngập vị sắc khí làm cho sắc mặt Hà Lập khẽ biến. Chương 362, Nam Cung Bình. Nhìn nữ tử này tuy dịu dàng như vậy, nhưng lời nói ra như đao kiếm khiến cho người khác phải dùng mình. Tiền bối có phải đã thay đổi ý định chủ ý hay không? Hà Lập thở ra một hơi, nói ra một câu khiến cho nữ tử cảm thấy chút ngoài ý muốn. Xem ra người cũng phải là hoàn toàn vô dụng, ít ra còn có một chút đầu óc đó. Nữ tử bất động thanh sắc nói, nếu tiền bối thực sự muốn giết ta như lời người nói, thì Hàn Mẫu bây giờ cũng đã không có mở mắt ra được rồi. Hà Lập cười nhạt, thân sắc bình thường nói, ta gọi là Nam Cung Bình, không cần gọi là tiền bối này nọ, chúng ta già làm sao? Nữ tử vẫn không hề có một chút biểu tình nào nói. Nghe xong lời này, Hà Lập liền dùng mình, liền thầm nghĩ trong lòng, khi được kết đan kỳ rồi, tính cái tuổi của phạm nhân thì không phải là rất già sao? Một thân tu vi Hà Lập cũng bị lấy đi rồi, đối với nữ tử này chỉ một bụng nổ họa. Nhưng bây giờ tính mệnh mình lại nằm trong tay đối phương, cũng chỉ có thể ám chú mà đối phương vài câu mà thôi. Tuy ngày hôm qua người xem ta trở thành đường tỷ mới ra tay cứu ta, nhưng cuối cùng thì cũng là ân nhân của Nam Cung Bình ta. Hơn nữa hôm qua trên lúc vô ý nó hút hết căn chân nguyên ở ngươi, mới có thể khiến cho ngươi tồi tệ như vậy. Nhưng cũng may thương thế của ta cũng trở nên tốt hơn. Nhưng tình này không phải là Nam Cung Bình ta không trả. Nữ tử thản nhiên nói với Hà Lập, đương nhiên một khi nàng là đường muội của Nam Hữu Uyển thì cứ xem như ta là may mắn không rồi. Hà Lập nhíu mày bất đắc dĩ nói, sau đó hắn hoạt động một chút chân tay liền đứng dậy. Chát chát hai tiếng, bóng chết trước mặt Hà Lập chợt lóe lên, một mùi hương thoáng qua, nữ tử này đánh hai cái lên mặt, người không tự chủ được quay vào vòng, thế chút nữa là ngã trên mặt đất. Người Lập che hai bên má đang nóng bừng, kinh sợ nhìn Nam Cung Bình. Ngày hôm qua không được ta cho phép người dám dùng đôi tay bẩn chạm thân mình ta, hơn nữa cả đêm còn là dám ngã lên người ta mà ngất xỉu. Hai cái này chỉ trừng phạt đôi chút mà thôi. Nam Cung Bình lại lùng nói, nhưng nói đến chính mình bị Hàn Lập áp trụ thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng sau đó đi hiện lên một tầng xương lạnh. Nên trong những lần này Hàn Lập quả thật là hết chỗ nói. Có một vị kết đan kỳ tu sĩ nói đạo lý, chắc qua là tự mình tìm thấy phiền toái. Nói không chừng một khi tranh biện đối phương lại tiếp tục cấp cho mình thêm hai cái nữa. Hiện tại đối phương chỉ là đáo thớt, không gì là thịt, muốn thế nào thì thành thạch như thế mà thôi. Hơn nữa hắn đã ngầm cảm thấy rằng nữ tử này đối đoán như thế nào không phải là vì chuyện của nàng vào ngày hôm qua, mà thần túy nhằm giáo huấn hắn một chút, làm tốt những lời hắn đã nói với Nam Cụ Uyển. Chỉ nghĩ như vậy là cô nén lửa giận trong lòng, cái sở hai vai bị sưng đỏ lên đến tai, để im lặng không đón lên tiếng. Thế Lập không phải tranh lệ biện một câu, đã cho Nam Cung Bình lộ ra thần sắc hẳn nhiên. Khi thật thì cũng đúng như Hàn Lập suy nghĩ vậy, nữ tử này chỉ cần chờ Hàn Lập tranh luận một câu từ chuyện ngày hôm qua, chàng sẽ không do dự tiếp tục chăm sóc cho nhan sắc của Hàn Lập. Mà nếu Hàn Lập cứ im lặng như thế, nàng cũng không có lý do gì để độc thủ nữa. Vậy nàng cũng chỉ có thể hừ lại một tiếng, không có gì nói. Một khi tận giàu huấn ngươi rồi, thì tiếp theo ta sẽ chuẩn bị báo đáp ân tình của ngươi. Hiện tại ta có hai điều cho ngươi lựa chọn, một là ta sẽ cấp cho ngươi một số lượng linh thạch nhất định, cũng đủ bù đắp cho tu vi của ngươi tổn thất khi ta ra tay cứu. Hai là ngươi theo ta trở về bổn tông, đợi sau khi trừ sáu tông phái yên ổn xong, thì ta luyện chế một chút linh đan, cùng tìm một nữ đệ tử của bổn môn cho ngươi thông tu, cho ngươi mau chóng khôi phục tu vi. Điều này cũng rất có lợi cho ngươi, khi tiến hành xong tu sẽ không phải có bất cứ gọi là bình cảnh. Thế tôi đoán rằng trong vòng 10 đến 20 năm công phu, ngươi sẽ trở về cảnh giới trước kia ở mình. Đương nhiên là trong khoảng thời gian này, ngươi rất có hứng thú, cũng không chừng chuyển đến cho ngươi một hận thật đầy thứ. Phải biết rằng điểm của tông chúng ta với hoặc phong cấp tạp phái như các ngươi và tất bất đồng, có rất nhiều bí thuật huyền diệu không phải chuyển lộ ra ngoài, ngoại nhân căn bản không thể tưởng được đâu. Và công pháp mà hôm qua hút tu vi ngươi cũng là một trong loại đó đó. Nam Cung Bình ngẫm nghĩ nói xong, để dương mắt lên nhìn Hà Lập, thần sắc không chút thay đổi, chờ sự lựa chọn của hắn. Hà Lập nghe vậy không khỏi có chút ngẩn người. Hai cái điều kiện này không phải là rất lợi hại sao? Một cái là cấp cho mình một ít linh thạch, một là chỉ những trợ giúp cho mình khôi phục lại tu vi, mà cấp cho mình một đồng lưỡi song tu để cần truyền thụ cho hắn một ít bí thuật. Hà Lập sao lại không nghe ra nữ tử này cố ý làm cho hắn lựa chọn điều thứ hai chứ? Điều thật ra có chút kỳ dị, chả lẽ đối phương lại muốn đem mình cho vào trong chồng sau? Hà Lập nghĩ như vậy, chần chừ nhìn vào đôi mắt đối phương, nhưng trong mắt đối phương lại trở nên phức tạp, tựa hồ cũng chờ đợi Đã từ hồ cũng chút hơi lo âu trong lòng. Hà Lập cũng đã có chút hơi mơ hồ, gắng sức nhìn xuống cái mũi, hai tay quay lại, tay phải sờ nhạy cằm, trầm tư suy nghĩ. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Hà Lập cũng không hề mở miệng nói chuyện. Nhưng Nam Vô Uyển đã có chút nhịn không được, nhìn Yến Đôi Mi thanh tú kính nhích lên, môi thúc giục: "Thế nào, quyết định ra sao?" Lúc này, vẻ mặt của nàng không hề có vẻ chút kiên nhẫn. Nghe được âm thanh thúc giục, Lâm gần đầu lên, có chút đăm chiêu nhìn đối phương chậm rãi nói: "Tốt lắm, ta chọn điều kiện thứ nhất. Tiền bối chỉ cần cho ra một ít linh thạch, ta liền có biện pháp làm cho pháp lực của ta khôi phục lại. Tiền bối không cần quan tâm." Hà Lập thản nhiên nói. Nam Cung Bình nghe Hà Lập nói xong, không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt lộ ra vẻ phần cổ quái. Nhìn kia mặt của Hà Lập trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay ra, một cái túi chữ vật màu đỏ bay về phía hắn. Linh thạch ở bên trong còn có một chút tài liệu thường dùng, ta tặng cho ngươi hết. Âm thanh của Nam Cung Bình mang theo chữ âm lãnh. Hà Lập cũng không hề để ý đến ngữ khí của đối phương, không khách khí, chỉ lấy túi chữ vật, sau đó liền đem thần thức tiến vào bên trong quan sát. Cho dù trong đó anh cũng đã có chút chuẩn bị, nhưng bên trong có hơn 10 khối thạch bạch trung cùng 7-8 loại nguyên vật liệu, làm cho lớp ba lớp tóc kinh hãi. Bỗng nhiên Hà Lập lộ vẻ vui mừng, đối với phía Nam Cung Bình vội vàng hỏi: "Cứ biết tiền bối cùng nguyên ngọc hay không, có thể cấp cho thêm vạn bối vài khối?" Nghe được lời này của Hà Lập, làm trong mắt nữ tử hiện lên thêm ít nghi ngờ, nhưng cũng không hề nói một tiếng nào, liền tìm kiếm trên người. Trong chốc lát ném ra vài khối ngọc thạch màu trắng, Hà Lập vui mừng cực kỳ tiếp lấy. Như vậy vật liệu để hắn chữa trị truyền thống trận cũng đã không cần phải quay về bổ mua để tìm kiếm nữa rồi. "Còn có chuyện gì không? Nếu không có gì nữa ta đi trước đây." Nam Cung Bình lạnh lùng nhìn hành động Hà Lập, không có chút biểu tình nào nói: "À không, có sự tình gì phiền phái đến tiền bối đâu?" Hà Lập thần sắc không đổi, lắc lắc đầu nói. Nghe xong lời này, Nam Cung Bình hừ một tiếng, liền lập tức xoay người hướng bên ngoài động phủ mà đi ra. Nhưng khi đến cửa động, thì quay đầu lại bình tĩnh nói: "Hà Lập, mà lựa chọn như vậy, ta thật không biết ngươi ngu ngốc hay là thông minh đây." Nói xong, liền từ trong tay áo bay ra một thanh bảo kiếm, thân hình khẽ nhỏ lên, liền đứng trên thân bảo kiếm. Nhưng lúc này, ở phía sau lại chuyển đến một câu của Hà Lập: "Tiền bối có thể thay ta hỏi thăm Nam Cụ Uyển một tiếng được không?" Nhưng sau lời này, Nam cũng bình khẽ dùng mình một cái, nhưng cũng không hề nói một lời nào, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hướng tới bầu trời bên ngoài cửa động mà bay đi, cũng không biết là có đáp ứng hay không nữa. Gặp phải tình cảnh này, Hà Lập chỉ cười khổ vài tiếng, sờ sờ kiếm mũi của mình, đặt mông ngồi xuống đất, ngước nhìn động khẩu, đã bắt đầu xuất thần suy nghĩ. Hắn cho đến giờ vẫn không rõ một thân tu vi của mình lại như thế nào, lại bị nữ tử kia hút lấy. Công pháp này của Yểm Tông sẽ bá đạo đến vậy cơ, so với huyết tế của sát giáo càng thêm kỳ dị hơn. Chẳng qua Hà Lập lại cho rằng công pháp này chẳng định có hạn chế, có vẻ khiếp quý rất nhiều. Nếu không tu sĩ Yểm Tông thì sớm bị tu lên giới tập trung thiên giới rồi. Phần nói Hà Lập cũng rất đúng về phần sự thật. Nam Cung Uyển lần này hút lấy chân nguyên của hắn, có thể nói là hoàn toàn trùng hợp. Nữ tử này sau khi thi triển bí thuật thì chân nguyên trên người cũng đã sớm tiêu hao vô cùng. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì tu vi sẽ bị giảm mạnh. Tuy nhiên có thể duy trì tốc độ kết đan kỳ, nhưng khẳng định cái tổn thất hơn 10 năm cổ tu mới được khôi phục được. Hơn nữa, sau khi bí thuật sắp mất đi công hiệu, lại nghĩ đến rằng chính mình lại rơi vào tay của hai gã ma đạo kia, nên cần sang phát động công pháp luân hồi chân quyết. Thần thông này nếu hiện thi triển ra thì các ngoại nhân dùng lực tiến vào thân thể, tự nhiên sẽ bị chân nguyên xoáy ốc trong cơ thể tạo thành một xoắn xoáy ốc mạnh mẽ hút lấy, để hút sạch sẽ một thân tu vi của đối phương. Nếu lúc trước tử này không tỉnh dậy sớm thì dừng công pháp này, thì chỉ sợ tu vi Hà Lập không phải những như vậy mà còn hoàn toàn bị hút mất hết. Đương nhiên điều kiện này sử dụng thần thông này cũng hà khắc vô cùng. Đầu tiên yêu cầu người ta thi triển ở trong thời điểm hao tổn chân nguyên thật nhiều mới để thi triển được. Tiếp theo, nếu trong thời gian thi triển mà có chân nguyên của người khác bổ sung vào cơ thể, thì người thi triển sẽ bị chân nguyên kìm nén tự bạo mà chết. Có thể nói đây là một loại công pháp bán tự sát. Loại thần thông này, tuy nhiên, có thể hấp thu được chân nguyên của người khác, nhưng cũng chỉ có thể hấp thu được bộ phận bị hao tổn lúc trước mà thôi, cũng không thể dùng nó cắt thêm một phần tu vi nào. Chương 363, truyền tống. Không lâu sau, Hà Lập cũng đã đi ra khỏi thủ động, ngự khí rời đi. Chẳng qua lần này trở về, Hà Lập cẩn thận rất nhiều. Cơ hồ trong mọi thời khắc đều hắn hoàn toàn phòng lực thần thức của mình. Một khi cái động tích khác thường, liền lập tức bỏ trốn. Dù sao đi nữa, thì tu vi của hắn hôm nay, dù chạy gặp bất kỳ tu tiên giới nào, cũng đều là cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, Hà Lập cẩn thận đối với từng gốc cây ngọn cỏ trên toàn bộ đường đi, chuyên phải mất gần gấp đôi thời gian mới để trở về đội quật. Khi hắn tiến vào đến đằng quanh trận thì mới có thể thở dài một hơi, mà khúc hồn vẫn thành thật thật ngồi ở bên truyền tống trận không hề nhúc nhích. So với lúc hắn ra đi thì thế vẫn không hề có thay đổi. Điều này khiến cho Hà Lập không khỏi cười cười. Hà Lập biết muốn khôi phục lại tu vi mình thì không thể thành công liền trong 3-4 năm được, bởi vậy hắn cũng không vội dùng thuốc chữa trị. Và những ngày sau đó liên tục toàn tâm toàn ý chữa trị cho truyền tống trận. Đến tình huống quán ngày hôm nay, giữa tu tiên giới đã rất hỗn loạn này, nếu muốn đi xa khỏi Việt quốc thì nguy hiểm rất lớn. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng sau khi chữa trị truyền thống chất liền có thể sử dụng. Tuy tu vi của hắn đã giảm nhưng cũng không hề cản trở việc chữa trị truyền thống chất này chút nào cả. Chạy liên tục 6-7 ngày không hề ngừng nghỉ, hắn cũng đã có thể hoàn thành công tác chữa trị này. Nhưng cổ truyền thống chất hoàn chỉnh này, mọi người bình tĩnh như Hà Lập cũng không gọi một chút kích động. Mà bước tiếp theo hắn hẳn phải là bước quan trọng nhất, quyết định sự thành bại sau cùng. Điều hắn sắp làm chính là kiểm tra xem truyền thống trận ở bên kia có tồn tại hay không. Nếu có truyền thống trận ở nước kia, chỉ sợ là mới bị tổn hại hay là đã không còn tồn tại nữa. Nếu thật tình như vậy thì cả truyền thống trận này coi như không sử dụng được. Hắn cũng chỉ có thể để tâm tới truyền thống trận này nữa, để phải nghĩ cách để có thể từ đường khác mà thoát ra khỏi nơi đây. Nghĩ như vậy, Hà Lập liền đem vài khối linh thạch cấp thấp nhất để quanh truyền thống trận. Khi khối linh thạch cuối cùng đã đặt xong thì Hà Lập vội vàng lùi về phía sau vài bước, không khỏi phải điều hòa với những hơi thở. Khi thấy cả tòa truyền thống trận chẳng biết tạo từ năm tháng nào, bỗng nhiên phát lên vài tiếng ông ông. Tiếp theo hào quang lóe lên, lập tức khu vực vẻ tĩnh lặng lại ngay. Sau Hà Lập cũng theo đó mà trầm xuống. Chẳng lẽ truyền thống trận này ở nơi khác đã hỏng rồi? Hết thảy những gì lúc trước hắn làm chẳng phải là uổng phí sao? Thân hình Hàn Lập không khỏi thất vọng, nhàn cũng không hề bỏ ý định, nên chắp hai tay lại đi quanh bên truyền thống chất quan sát. Thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ mặt trầm ngâm. Bỗng nhiên hắn sự cấp bộ lại, nhìn như hai hàng chân mày, tựa hồ đã nhớ ra điều gì đó. Tiếp theo hắn lại xoay người đem khối linh thạch cấp bậc trong truyền thống chất văn ra ngoài quan sát. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi thu hút một ngụm khí lạnh. Bạch hoa hoa linh thạch đã sớm không còn một chút linh khí nào. Nhưng mà Hàn Lập hiện lên một chút đăm chiêu, sợ xuất thần, sao mà cực kỳ vui cơ mình. Hắn không thể do dự, nên sờ vào trong túi chữ vật, và khối linh thạch bậc trung chỉ lóe lên xuất hiện. Lại tiếp tục tiến lên theo vài khối linh thạch bậc thấp kia. Nếu như hắn đoán không nhầm, khi trận này không phải là không thể sử dụng, mà linh khí trên linh thạch bậc trung mới đủ được, không thể phát động được nó mà thôi. Ngay khi khối linh thạch cuối cùng được đặt vào thì truyền âm trận lại tiếp tục phát ra tiếng ông ông. Tiếp theo là sóng thần lớn theo với cả hoàng quang tròn mắt bắn ra từ trung tâm phát trận, theo đạo khẩu hoàn xuyên qua tất cả ngoài, ngay cả cầm chế điên đảo đũa ảnh trận cũng không thể ngăn cản được tí nào. Thế như vậy Hà Lập liền dùng mình, nhưng sau đó để nghĩ đến cái gì đó, sau biến thành trắng bệch. Cơ hồ lúc này phía trên động quật đã truyền đến một tiếng nổ vang. Cho dù là đã có đại trận bảo hộ, nhưng Hà Lập vẫn có cảm giác đất rung núi chuyển. Thần sắc Hà Lập càng cẩn thận hơn, hắn hướng về phía gốc hồn vẫy tay một cái, tiến đến bên cạnh truyền động trận. Nhưng lúc này hắn cũng không khỏi có chút chủ trừ. Hắn thật sự không biết là tại sao ở đầu kia của truyền động trận có cái gì. Trước tiên hắn vẫn cần tìm hiểu ở lại địa phương đó như thế nào, có hay không có nguy hiểm, rồi quyết định ở lại nó hay không. Tuy nhiên cuộc chiến trong này có khả năng đã bại lộ, hắn cũng không thể lùi bước được nữa rồi. Trong khi Hà Lập đang do dự, bỗng oanh tiếng động phát ra gần trong gang tấc, làm hắn cả kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh của động quật chẳng những bị khắc khí vì hoàn toàn sốc lên, ánh mắt mặt trời không cách khí chiếu xuống dưới đêm, mọi sự tình trong động quật hiện rõ lên. Và ngay bên ngoài động quật lại có một đoàn tu sĩ đang phiêu phu trên không trung cũng đồng dạng giật mình nghe lập cầu trên động chân kia lấp lóe quang mang kia. Lại là ngươi! Một tiếng kinh sợ từ trong đoàn người ma đạo truyền đến. Tiếp theo, đám người trần lóe lên từ bên người này, ba người bay ra, chỉ là giữa người ma đàn mạ mồm loạc, còn ai là Vương Thiền nữa? Thế chủ của Liên Môn chứ? Và phía sau hắn lại là hai quái nhân một già một trẻ, lão già đổ tóc bạc phơ và mũi nhăn nheo, lơ thơ và chiếc răng trắng môi hồng, người còn lại bút dáng một đứa trẻ con đã từng xuất hiện ở Yến Linh Bảo. Chính là Lý Thị huynh đệ, cổ truyền thông trận. Lý Thị huynh đệ vừa nhìn thấy hoàng quang, họ gọi lướt mắt nhìn nhau trong nhất thời kinh hỉ, đồng thời kêu lên. Vương Thiền nghe xong trước tiên lên giật mình, nhưng lập tức mình nhiên hỏi, như trừ lão không nhìn lầm chứ, thật là nó sao? Âm thanh của Vương Thiền có chút run rẩy. Một cổ truyền thông chất đầy đủ đối với môn phái có ý nghĩa như thế nào? Nó không phải là rất rõ ràng sao? Lão già cho Lý Thị huynh đệ cười hắc hắc, định nói cái gì đó, đột nhiên thần sắc liền biến đổi lạnh lùng hỏi, không được, tôi từ này muốn sử dụng truyền thông trận, mau mau bắt lấy nó. Nói xong liền hé miệng ra và đã ô quang máu bắn thẳng đến Hàn Lập. Hắn biết nếu khi truyền thông trận bắt đầu khởi động để di chuyển nó thì có khoảng thời gian nhất định bị trì hoãn lại, bởi như thôi cũng đủ cho thời gian để cho hắn tiêu diệt tên tiểu bối này mấy lần. Ngay khi phép bảo hắn tiến vào trong động quật để xuất hiện một mảng quang vũ sắc ngăn cản ổ u quang lại. Gặp tình cảnh này, đã lời giữ tợn quát, tất cả mọi người đều loạt động thủ, tiểu tử này đã bày ra trận pháp và nhanh chóng phá được mới được, nếu không sẽ không kịp bắt đầu. Nhìn sự lời này của lão già, những lúc sĩ ở phía sau nhất thời như trong mộng tỉnh lại, các loại pháp khí đồng loạt xét ra, thậm chí ngay cả Lý Thị huynh đệ từ dáng người như đứa trẻ cũng cùng với Vương Thiền kiểm soát pháp bảo ra hùng hoang đánh phía dưới. Đi đảo ngoài trận này của Hàn Lập cũng chỉ là một đại trận tạm thời mà thôi, vì hai gã kết đăng kỳ cũng có nhiều người như vậy cộng vây công, ngũ sắc quang mang lập tức bị chớp lên, hiện ra cảnh vật bên trong rõ ràng. Một lúc này Hàn Lập đang kéo khúc hồn đi về bên trong truyền đồng trận, chỉ thấy trước tay hắn đã cầm một pháp khí hình lệnh bài, đóng chặt hai mắt lại, mình là niệm miệng vài cái gì đó, đối với sự công kích của các tu sĩ ma đạo lại coi như là không hay biết. Đại Na Di lệnh, pháp khí tiểu tử này người cũng có sao? Lão giả trước khi xem rõ hình dáng lại bài trong tay Hàn Lập liền giận dữ hét lớn. Sau đó hai tay liền đánh ra, xuất hiện một quang tim màu đen thật lớn từ trong tay mạnh mẽ vọt ra, tiến về phía quang mạc phía dưới. Đại trận phát ra vào tiếng ông ông, rốt cục dưới áp lực của pháp bảo đó, ngũ sắc quang mang bị bạo liệt vỡ ra, đã không còn cái gì ngăn cản các kỳ quang. Tất cả pháp khí đều không mà đánh phía về phía Hàn Lập, khí thế cực kỳ hung hăng. Nhưng ngay lúc này, lấy mắt đang đóng chặt Hàn Lập đột nhiên mở ra, từ trong miệng hắn phát ra hai tiếng lạnh như băng, truyền thống. Nhất thời hoàng quang phát lên mạnh liệt, Hàn Lập cùng với khốc hồn đang đứng bên trong hoàng quang bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Các loại công kích để chúng vào một mảng hư không, không trung trên động quật các tu sĩ ma đạo ngây ngốc người ra. Phương Thiền của Lý Thị huynh đệ hắng giọng, bất kỳ ai trong bọn họ cũng hề có đại năng di lệnh trên người có thể đuổi theo Hàn Lập được. Một lúc sau hoàng quang của truyền thông trận trần lóe lên rồi biến mất. Thế phải cảnh này như vậy, bọn người Vương Thiền tức giận vô cùng. Bọn họ tự nhiên được Hàn Lập đã đem truyền thông trận kia phá hư đi rồi, cho dù bây giờ bọn họ tìm thấy đại năng di lệnh cũng chỉ có thể không sử dụng được truyền thông trận này được nữa. Là một người có lòng dạ oán độc, Vương Thiền có chút không cam lòng. Hắn lợi dụng chính thân phận thiếu môn chủ của mình, phái vài tên tu sĩ liên tục canh gác ngày đêm ở đây, chỉ sợ Hàn Lập có thể chữa trị truyền thống trận trở về. Đến lúc đó, hắn nhất định phải bắt sống Hàn Lập, bảo đáp đại ân đã phá hỏng chuyện hắn một lần nữa. Nhưng không bao sâu, ma đạo quét trên lực lượng hoạt động, vị tự chủ của linh môn này lại bắt đầu cuộc sống chinh chiến, nên rất nhanh đã phải bỏ quên việc này ra khỏi đầu. Hàn Lập cũng đã không còn ở thiên năm tu giới, nên đã biết những hỗn loạn bên trong này. Mùi hai năm sau, để đối kháng sự bành trướng của ma đạo và chính đạo, các thế quốc còn lại liên tục hợp lại thành thiên đạo hồi, tạo thành thế lực thứ ba. Thực lực của ba phương thế lực này cũng không hề sai biệt lắm, tự nhiên vị trí không ngừng trong khoảng thời gian ngắn không thể quyết định được thắng bại. Mà tu sĩ lục đạo phái ở nước hắn rốt cục đã dàn xếp công việc với kiểu quốc minh, Hơn nữa, bởi vì việc của Linh Mạch cùng với Linh Quáng là một ít tu sĩ ở địa phương chiến đấu với nhau, đều muốn cấp lấy một địa bàn để an thân lập nghiệp. Đương nhiên, nếu tu sĩ của Mộ Lan gia độc muốn xâm chiếm chín nước này, thì chính thêm bọn họ cũng phải xuất ra một ít lực lượng. Rốt cục không thể tiêu diệt được tự tại ở Việt quốc nữa. Kết quả, không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí vài tu sĩ kết đan kỳ đã chết trận trong trận đánh pháp sĩ. Sư phụ Hàn Lập, Lý Hóa Nguyên trong một lần đánh nhau sinh tử mười mấy năm sau cũng đã chết tại đương trường. Chẳng qua một thế tu sĩ ở sáu đại phái cũng đã nhanh chóng trưởng thành, thậm chí có một vài tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào kết đan kỳ. Chương 364, Củ Đảo Cự Chu. Đầu trần nặng lấy cảm giác đầu tiên của Hà Lập sau khi tỉnh lại, hắn có quốc hồn bắt đầu truyền tống từ trong hoàng quang. Hắn chỉ cảm thấy áp lực thật lớn từ bốn phía, nhưng may mắn là đại na thi lệnh trong tay hắn phát ra thanh quang nhàn nhạt, lập tức áp lực chung quanh hoàn toàn biến mất. Ngay lúc này, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng rót vào trong lệnh bài. Trong quá trình lòng Hà Lập đã sớm có chuẩn bị, cũng không có kinh hoàng bao nhiêu, nhưng biến hóa này đều đã được nhắc đến trong vòng giản nói về đại na thi lệnh. Trong lúc lát sau, sóc ký liền đình chỉ hấp thu linh lực. Hơn nữa, hoàng cao cũng tiêu tán, hắn không quốc hồn đã xuất hiện ở một địa phương mơ hồ. Anh sẽ rất tôi, hắn lập văn bản không nhìn thấy chỗ tình hình ở bốn phía xung quanh, nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có những người khác tồn tại ở đây. Điều này khiến cho trong lòng hắn nhất thời an tĩnh hơn rất nhiều. Vừa nhấc chân bước ra khỏi pháp trận, nhưng một khi chính hắn vừa mới bước ra, liền cảm thấy một trận trời trên đất chuyển, hai chân mềm nhũn ngược xuống, khó chịu, chút nữa làm nôn mửa tại chỗ. Hắn là biết đây không phải là do khoảng cách chuyển động trận xa mà hắn phản ứng như vậy, hoàn toàn là do tu vi của hắn lúc này rất thấp. Chẳng qua hiện tại hắn có bất chấp việc này mà vội vàng hướng đến chỗ khúc hồn ra lệnh phá hư chuyển động trận này đi. Chỉ thấy khúc hồn mà không thay đổi rút ra ngân sắc cự kiếm, một kiếm phá hỏng chuyển động trận đi. Nhìn thấy như vậy, Hà Lập mới chính thức yên lòng. Hà Lập ngồi trên dưới mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, thì rốt cục cũng thích ứng với sắc tối của trong này. Lúc này hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy nơi này trông rất như có một căn phòng bỏ hoang, chẳng những cực kỳ tối đen mà còn có một mùi ẩm mốc nồng đặc. Tùy ý lấy ra dưới một cái, phía trên tảng đá đều bụi đất dày. Chẳng qua như vậy, Hà Lập lại càng cảm thấy an tâm hơn, tối thiểu là trước mắt không có điều gì nguy hiểm cả. Sau nửa ngày, đây có cảm giác không thích ứng hoàn toàn biến mất. Hắn dùng một tay chống đỡ thân hình đứng lên. Sau đó, hắn lật từ trong túi trữ vật lấy ra một khối nguyệt quang thạch. Mọi vật trong phòng đều có thể nhìn rõ ràng hơn rất nhiều. Quả nhiên, hoàn toàn giống với suy nghĩ của hắn. Nơi đây chính là một gian phòng ốc không người. Hơn nữa bốn phía đều trống không, không hề có một vật nào cả. Chỉ có phía thạch môn ở phía trước. Hắn lại quay đầu nhìn truyền trọng đã bị phá hư kia. Do dự trong chốc lát, liền đi ra khỏi thạch môn, dùng sức đẩy mạnh nó. Kết quả đã khiến Hà Lập cảm thấy ngoài ý muốn, thạch môn đã bị dễ dàng đẩy ra ngoài. Đây là... Hà Lập đổi ra tay giật mình. Trước mắt hắn xuất hiện một cái cầu thang bằng đá màu xanh thật dài, chậm rãi đi lên phía trên, cũng không biết là chấm dứt ở đâu. Và cầu thang này cũng bị phủ một lớp bụi thật dày, hiển nhiên đã lâu rồi không có người đi lại. Hà Lập quay đầu lại nhìn một chút ở căn phòng hắn đi ra, phát hiện thấy có con thạch ốc thì chỉ ra là một thang động không lớn mà thôi. Hà Lập phải trầm ngâm một chút, liền tự diễu lắc lắc đầu vài cái, chậm rãi đi lên dọc theo hậu cầu thang. Mà khúc hồn ở phía sau thì sát sát nửa không rời. Cầu thang cũng có vẻ rất dài, đến khi Hà Lập đi qua một khúc quanh liền phát hiện lối ra, nhưng lại bị một khúc khúc nối lớn chắn chắn ở phía trước. Hà Lập khẽ nhớ mày, không do dự ra một lệnh mệnh cho khúc hồn phá vỡ nó ra. Hà Lập xong liền lướt về phía sau một bước, mà khúc hồn lên nhẹ tiến lên, dương ngân kiếm trong tay lên cao chém khối đá này tự nhiên đậu hũ vậy. Nhất thời tới bên ngoài truyền đến ánh nắng chói mắt, đồng thời cùng với nó còn có luồng không khí mới mẻ nữa. Hà Lập hít một hơi thật sâu, sau thở ra một cái thật dài. Từ lúc truyền thống đến nay, sau khi phát hiện không khí có mùi vị lạ, hắn không dám hấp nhiều, để nỗi khi bị buộc phải đến nở. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã giải phóng ra bên ngoài. Chẳng qua hắn có điểm hơi nghi hoặc, không khí trong này thế nào lại có chút ẩm ướt, còn có một ít vị mặn nữa. Cái đó cùng với không khí trước kia hắn ngửi cũng rất không giống nhau lắm. Mà theo nghi vấn này, Hà từ từ bên cạnh khúc hồ đi qua, sau đó híp con mắt lại, rồi ánh sáng mặt trời bắt đầu quan sát xung quanh. Cảnh sắc này đã khiến cho hắn hoàn toàn chết đứng. Chỉ thấy Hà lết mắt nhìn lại, nơi nơi đường nước xanh vô tận, nhìn không đến nước ở điểm cuối cùng. Hà là hơi ngạc nhiên cả nửa ngày sau, trong thời gian dài mới hồi phục lại được tinh thần. Chẳng lẽ là trên đại hải trong truyền thuyết sao? Hà là nghi hoặc trong lòng như vậy, đồng thời có vài phần kinh hỉ. Phải biết rằng trước đây Hà Lập gặp thủy vực lớn nhất là một con sông hơn 10 triệu mà thôi. Mặt biển rộng lớn như vậy, vô cùng như vậy, hắn ngẫu nhiên cũng có thể nói nghe nói qua, nhưng hôm nay đã chính mắt nhìn thấy, khiến hắn hơi bị sốc. Quan sát trong một lát, Hà Lập mới chú ý đến vị trí của chính mình, nhưng hắn lại lộ ra một vật tiêu khó hiểu. Chỉ thấy nơi hắn đang đứng chỉ là một vách đá cao trơ vót, mà dưới chân vách đá không xa là bờ biển thật lớn, từng đợt sóng biển không ngừng đánh vào bờ đá. Thế như vậy, Hà Lập sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Đây màu sắc của nước biển này cùng với vô biển hải trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng. Trong sách nói, màu sắc của đại hải bình thường đều giống nhau. Xem ra được hắn, được truyền khỏi thiên nam, giờ chỉ biết là bờ biển ở nơi nào. Chẳng qua, cũng phải nói lại, địa danh nào đó đối với hắn cũng không có gì khác nhau. Dù sao cũng đã rời khỏi thiên nam, hắn cũng chẳng có ý tưởng nào, chẳng biết đường nào mà đi cả. Nghĩ như vậy, Hà Lập cũng không muốn lập tức cự khí bay đi, mà là nhắm mắt lại, chậm rãi phong thần thức của mình ra, nhìn xem vùng phụ cận có người tụ tiên hay tồn tại hay không. Sau thời gian còn một chiến tranh nhỏ, thần thức của Hà Lập đã thu trở lại, giơ mắt lên thì đã thần sắc quỷ quái. Hắn cũng không có lời nào, liền phóng ra thần phong chu, người chợt lóe lên đứng ở trên pháp khí, sau không chút che giấu bay lên cao quan sát, lên cao hơn 10 trượng, Hà Lập mới dừng thần phong chu lại, đứng ở trên pháp khí quan sát xung quanh. Tất cả các phương hướng mà hắn nhìn thấy đều mang màu lam đậm, những cơn sóng biển hụt nhạo khiến cho Hà Lập có chút hoa mắt. Phía dưới hắn chỉ là một cô đạo, bên trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, mà nơi đây hắn lại chính là một ngọn núi đá nhỏ trên cô đảo này. Hà Lập sờ sờ cái mũi của chính mình, không khỏi cười khổ, vì nơi này không khỏi là nhỏ. Mặc dù nơi đây không hề có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn có thể thấy đảo này làm sao tu luyện được, nơi linh khí rất thấp. Bởi vì muốn điều chế linh dược cũng cần phải một địa phương có nhiều linh khí mới thể được. Nếu không được thì hắn có lục dịch vào ngày hôm nay thì linh thảo cũng sẽ bị chết đi. Hơn nữa, những linh dược này cực kỳ là chân quý, lại cần nhiều linh khí hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cho Hà Lập cảm thấy bất đắc dĩ. Hà Lập điều khiển thần phong chu bay quanh đảo một vòng, rốt cuộc khẳng định vùng phụ cận tiểu đảo này không hề có bờ biển hay bóng dáng cùng một hòn đảo nào. Hơn nữa, ở trên đảo này một tảng đá cây cối cùng một ít những con rắn nhỏ ra thì không hề có động vật nào khác. Vì thế hắn cũng chỉ có thể thở dài không về sân động. Sau khi tiến lên trên sân động, hắn là không nói lời nào, để ở ngay trong động khẩu vừa được ngủ một hồi. Dù sao mấy ngày hôm trước và chỉ trị trận pháp liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho tinh thần và sức lực của hắn đã bị cạn kiệt dần. Hết thời phiền toái phải chờ cho đến khi ngủ dậy và khôi phục lại tinh lực thì mới giải quyết đi. Vì thế, dưới sự bảo hộ của khúc hồn, Hà Lập vẫn ngồi giấc ngủ ngon lành trong một ngày đêm. Nhưng sau khi tỉnh ngủ, Hà Lập một mình trên đỉnh núi nhìn đại hải để xuất thần. Chẳng biết qua bao lâu, Hà Lập mặt không chút thay đổi, ngự khí bay xuống dưới núi. Sau đó, riêng vách núi tìm một khối nham thạch không lớn, trở lại động khẩu phá hỏng kia. Tiếp theo, hắn mắt theo khúc hồn bay vòng phụ cận trong chốc lát để dễ dàng xác định được nơi mặt trời hạ xuống, không hề quay đầu lại mà bay đi luôn. Theo suy đoán của Hà Lập, một khi đã có người điều khiển chuyển đến trận ở trên đảo này, vùng phụ cận khẳng định là phải có hòn đảo hay là lục địa mới đúng. Nếu không, ai lại non rừng tưởng mỡ kết thế một cái khổ truyền chống trận quý giá tại một cô đảo như vậy? Đương nhiên rằng Hà Lập cũng không biết phương hướng nào mới phải, nhưng hắn đã nghĩ rất tốt, chuẩn bị dọc theo phương hướng này mà bay vài ngày lên. Nếu như không có tu sĩ nào hoặc là không có tu thích phẩm nhân nào thì hắn sẽ theo phương hướng kia mà trở lại. Tuy lại phương hướng này cực kỳ ngu dốt, nhưng Hà Lập đứng trên mặt biển lạ lẫm này đó chính là sự lựa chọn duy nhất hiện của hắn. Dù sao bên trong túi chữ vật cũng rất nhiều linh thạch, hắn cũng không sợ không đủ cung ứng trước khi tu luyện. Có lẽ hôm nay vũ khí của Hà Lập không tệ lắm, hắn phi hành trong nửa ngày liền phát hiện một cái hải thuyền thật lớn trong mặt biển. Họ lập trong lòng mừng rỡ. Dù sao, do đạo này có một ít phẩm nhân thì an ổn rất nhiều so với giao thiệp cùng với tu tiên. Nhưng Hàn Lập hơi ngạc nhiên chính là vì dáng con thuyền này có chút cổ quái, thuyền lớn như thế lại không hề có một cái buồm nào cũng như cánh, mà đầu thuyền có hơn 7 con cá thật lớn. Hàn Lập chưa bao giờ nghe qua đang bơi ở phía trước kéo thuyền đi tới. Những con cá này tuy thân hình không khổng lồ và có hàm răng sắc bén, thế nhưng hắn vẫn cảm ứng được trên người chúng cũng không hề có chút linh khí nào, cũng không hề có yêu thú trong biển. Nếu không, hoặc là cũng không dễ dàng gì mà tiến sát thuyền như vậy. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.